Tổng tài lột xác, tổng tài nghịch tập, chương 49, em nhớ anh, góc truyện audio.com. Không phải Nhạc Nặc không nghĩ đến chuyện dùng Tô Cách để lăng xê mình, nhưng Tô Cách vì thành tựu mà nổi tiếng sau một đêm, bây giờ đang là lúc fan hâm mộ nhiệt huyết nhất. Nếu cậu ta nói mình bị Tô Cách gạt khỏi đoàn phim, người khác sẽ chỉ nói cậu ta cọ nhiệt lăng xê. Nếu nói cậu ta đảm nhiệm diễn phần nam chính đã gầy, người khác sẽ nói may mà để Tô Cách diễn trọn vẹn. Cho nên nếu muốn dựa vào việc chửi bới Tô Cách để lăng xê, chính cậu ta sẽ bị chửi té tát trước. Thế là Nhạc Nặc đổ trách nhiệm lên người Tiêu Ninh Dữ. Đầu tiên cậu ta cho người lên mạng thả tin tức nói là vốn dĩ cậu ta có xuất diễn trong Thành Tựu, nhưng bị Tô Cách chen chân, sau đó lại đứng ra nói tốt cho Tô Cách, làm sáng tỏ tin đồn thất thiệt trên mạng, mọi người sẽ tăng độ thiện cảm với cậu ta, mà cậu ra nói mình bị phía đầu tư ép rời đi, độ tin cậy cũng rất cao. Về phần có thể đắc tội Tiêu Ninh Dữ hay không, Nhạc Nặc cũng suy tính. Lúc trước bị Khương Duật và trợ lý chê bai như vậy, hoàn toàn đạp tôn nghiêm của Tiêu Ninh Dữ dưới lòng bàn chân, thế mà Tiêu Ninh Dữ còn không trả thù, loại nói xấu nho nhỏ như cậu ta. Tiêu Ninh Dữ là người bận rộn, có để ý đến hay không còn chưa biết, chưa nói đến trả thù hay không. Khi Tiêu Ninh Dữ đầu tư cho bộ phim, cậu ta còn đoán Tiêu Ninh Dữ muốn chỉnh mình, sau đó nghĩ lại Khương Duật không bị chỉnh thì chắc cậu ta cũng không. Vừa hay cậu ta có thể bám vào điểm này để lăng xê, với cả cậu ta cũng không chỉ mặt gọi tên người đó là Tiêu Ninh Dữ. Mục đích của Nhạc Nặc đã đạt được, đoạn phỏng vấn vừa phát sóng, độ thảo luận rất cao. Đám cư dân mạng ngay lập tức đoán được người cậu ta nói đến là ai, cũng nhân đó đẩy Tiêu Ninh Dữ lên đầu sóng ngọn gió. Cư dân mạng 1, xem đi, đã nói trên mạng toàn là tin đồn nhảm, Nhạc Nặc đã giải thích rõ rồi, Tô Cách và đạo diễn đối xử với cậu ấy rất tốt, NT có thấy người ta hot lên thì cũng đừng đỏ mắt như thế, nhảy nhót vớ va vớ vẩn. Cư dân mạng 2, Nhạc Nặc nhắc đến người bạn là diễn viên, và bạn của diễn viên đó, là những ai thế à? Cư dân mạng 3, cũng quá quắt lắm, bạn bè cái nỗi gì, đơn giản là coi diễn viên kia là vật sở hữu của mình chứ gì, thích người ta thì cứ nói. Lòng chiếm hữu quá mạnh, kết bạn cũng không được, huống hồ Nhạc Nặc đã nói hai người họ không phải quan hệ tình nhân. Cư dân mạng 4, nhìn thử phía đầu tư của Thành Tựu, chẳng phải sẽ biết là ai à? Cư dân mạng 5, vãi lúa, mọi người biết nhà đầu tư lớn nhất của Thành Tựu là ai không? Truyền thông tiêu thị là của ai? Tổng giám đốc họ Tiêu, kết hợp với quan hệ nhân mạch của Nhạc Nặc rất dễ đoán người bạn của cậu ấy là ai á? Cư dân mạng 6, là người tôi đang nghĩ đó đó ư? Cư dân mạng 7, đừng nghĩ nữa, là Khương Duật còn gì. Cái này xác nhận tin đồn quan hệ mập mờ giữa Khương Duật và Tổng Giám đốc Tiêu Thị chắc cú luôn. Cư dân mạng 8, hóa ra đúng là Khương Duật bị Tổng Giám đốc Tiêu Thị bao nuôi à. Cư dân mạng 9, bao nuôi cái mẹ gì, Nhạc Nặc nói gì không nghe à. Chỉ là bạn bè, có điều Tổng Giám đốc Tiêu có tình cảm với Khương Duật hay không thì chịu. Chủ đề Khương Duật bị Tiêu Ninh Dữ bao dưỡng lại bị lật ra, fan Khương Duật tất nhiên sẽ bao che cho thần tượng nhà mình, thế là đi spam lời Nhạc Nặc nói, Khương Duật và Tiêu Ninh Dữ là bạn bè, Tiêu Ninh Dữ ham muốn chiếm hữu Khương Duật, thế là xuất hiện rất nhiều lời khó nghe công kích Tiêu Ninh. Góc truyện audio.com, Dữ, cư dân mạng 10, Tổng Giám đốc Tiêu là người như nào, có nhiều đó tiền thôi à, có nhiều đó tiền là muốn bức Khương Duật ở bên y à. Cũng không nhìn lại dáng dấp mình ra sao, đứng cạnh Khương Duật không thấy khập khiễng. Cư dân mạng 11, Khương Duật đừng làm bạn với loại người này nữa. Anh coi y là bạn, y lại đối xử với bạn của anh như thế, sau này chả biết còn làm những chuyện gì. Tiêu Ninh Dữ không để ý đến những tin tức này, vẫn là Tô Cách vô cùng tức giận, nổi giận đùng đùng gọi điện thoại nói rõ nguyên do cho y nghe. Thằng Nhạc Nặc này bị sao thế, vì muốn nổi tiếng nên bất chấp đúng không? Hiển nhiên Tô Cách còn tức giận bất bình hơn cả nạn nhân Tiêu Ninh Dữ bị bôi nhọ. Khi nghe tin Tiêu Ninh Dữ chỉ hơi kinh ngạc nhưng cũng không để chuyện này trong lòng, ngược lại còn trấn an Tô Cách. Tôi không để bụng đâu, cậu cũng đừng tức giận, không để ý đến họ là được. Sao có thể không để ý, Nhạc Nặc hắt nước bẩn lên người anh như thế, lần trước cậu ta lôi kéo nhà đầu tư rút vốn khiến phim suýt không quay tiếp được, còn chưa tìm cậu ta tính sổ đâu nhá. Cậu ta thì giỏi rồi, đưa mặt tới chọc tôi ngứa mắt, tôi không tát cho mấy cái thì uổng công cậu ta. Tô Cách càng nói càng tức, được rồi, việc này anh không cần quan tâm, nhất định tôi sẽ lấy lại danh dự cho anh. Tô Cách nói xong không đợi Tiêu Ninh Dữ đáp lại đã vội vã cúp máy. Tiêu Ninh Dữ bất đắc dĩ cười cười cũng không ngăn lại, tùy ý cậu nhóc vậy. Lục Thừa Phong nhanh chóng gọi điện thoại tới, tất nhiên đã nghe qua chuyện của Nhạc Nặc nên anh chưa kịp nói gì Tiêu Ninh Dữ đã mở miệng. Anh gọi vì chuyện của Nhạc Nặc trên mạng đúng không? Lục Thừa Phong thấp giọng hỏi. Em biết, vừa rồi Tô Cách hầm hừ gọi cho em mắng Nhạc Nặc một trận, em không biết cũng không được. Tiêu Ninh Dữ vừa cười vừa đáp. Lục Thừa Phong thấy Tiêu Ninh giữ còn tâm tình nói đùa, cũng cười. Thế nào, em muốn xử lý ra sao? Nhạc Nặc ăn điêu nói hớt Lục Thừa Phong không để vào mắt, cảm thấy cậu ta nhảy nhót chẳng được mấy lần, nên không muốn ra tay. Anh muốn xem thái độ của Tiêu Ninh Dữ như nào, anh sẽ bảo hộ Tiêu Ninh Dữ, nhưng không có nghĩa anh coi rẻ năng lực của người yêu mình. Kệ đi, Tô Cách nói để cậu ấy ra tay, nên tùy cậu ấy vậy. Giống Lục Thừa Phong, chuyện này Tiêu Ninh Dữ cảm thấy Nhạc Nặc không làm được gì to tát, thật sự không để cậu ta vào mắt. Vậy được, tâm tình em không bị ảnh hưởng là tốt rồi. Lục Thừa Phong không có ý kiến với quyết định của Tiêu Ninh Dữ. Đúng rồi, huấn luyện viên nói kế hoạch giảm béo của em còn bao lâu mới kết thúc? Lục Thừa Phong hỏi, Tiêu Ninh Dữ cẩn thận suy nghĩ, đáp, còn nửa tháng nữa thôi. À, lâu như vậy à, anh nhớ em lắm. Lục Thừa Phong cảm thán một câu, sau đó trầm trầm nói. Đã 3 tháng chúng ta không gặp nhau, em cũng không chịu gặp anh. Bình thường hai người chỉ liên lạc qua tin nhắn, từ cái lần trở về từ thành phố D đó không gặp nhau lần nào. Đôi khi Lục Thừa Phong muốn gọi video cho Tiêu Ninh Dữ y cũng không đồng ý. Đã rất lâu Lục Thừa Phong không nhìn thấy Tiêu Ninh Dữ, ngày ngày trông mong lúc nào y giảm cân xong để gặp nhau. Ninh Dữ, anh rất nhớ em. Lục Thừa Phong nỉ non trầm thấp như vậy, thanh âm từ tính xuyên qua điện thoại, điện năng chuyển hóa thành âm thanh truyền tới, nhẹ nhàng đập vào lòng Tiêu Ninh Dữ y nghe mà mặt đỏ tim đập. Tiêu Ninh Dữ nắm chặt điện thoại, nửa ngày sau mới chậm rãi nói. Em cũng nhớ anh Cách Trương.